Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 859, Hổ Quyền. Trải qua cái kia một hồi huyết tinh tàn khốc chém giết, Dương Phong đối với quyền pháp cùng lực lượng lĩnh ngộ, tiến vào một cái cấp độ càng sâu, thậm chí còn vì vậy mà lĩnh ngộ ra một loại quyền pháp. Hổ Quyền, đây là Dương Phong chính mình mệnh danh quyền pháp, là căn cứ tam giai biến dị hổ cái kia khổng lồ uy thế lĩnh ngộ đi ra một thức quyền pháp. Ngưng tụ lực lượng toàn thân cùng uy thế, quyền pháp này một màn, uy thế to lớn, giống như một đầu cổ lão lão hổ đang gầm thét, chấn nhiếp tâm thần ở giữa, liền bị nắm đấm xuyên thủng, dùng lực lượng cuồng mãnh đem đối thủ oanh thành bụi phấn. Âm âm, phía trước rừng rậm, truyền đến một tiếng vang thật lớn, có chấn động truyền đến, chỉ thấy được một bộ thi thể khổng lồ bay tứ tung hơn 10 mét. Đập lên trên đất cát bụi tràn ngập, đây là một đầu dài hơn một trượng nhị giai biến dị heo. Răng nanh dữ tợn, hung hoành đáng sợ, nhưng mà, dạng này một đầu khủng bố biến dị heo, lại bị sinh sinh đánh nát đầu. Huyết dịch óc băng liệt, trực tiếp bị miểu sát. Mà lúc này, một bóng người đi ra bụi mù, đi tới biến dị heo trước mặt, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Đây là người thanh niên, toàn thân vết máu loang lổ. Đây đều là biến dị thú huyết dịch, mà thanh niên này chính nâng lên nắm đấm. Huyết dịch tí tách trượt xuống, mới chính là hắn một quyền oanh sát cái này một đầu tiền sử biến dị heo. Hơn nữa, còn là biến dị heo từ chính diện xúc phạm, bị một quyền oanh bể đầu mà chết. 10 phần khủng bố, thật cường hoành quyền pháp. Dương Phong sắc mặt chấn động, nội tâm vui sướng vô cùng. Đây là một loại quyền pháp, đúng là hắn cùng tam giai biến dị hổ huyết chiến về sau lĩnh ngộ quyền pháp. Đi qua một ngày thời gian chém giết rèn luyện, vậy mà phát huy ra đáng sợ như vậy sức mạnh. Dương Phong nhìn trước mắt nhị giai biến dị heo, đầu lâu kia bên trên có một cái động lớn, là bị một quyền ngang ngược oanh. Quyền này chính là hắn lĩnh ngộ ra nguyên thủy nhất chém giết kỹ xảo. Hổ quyền, hổ quyền, lấy biến dị hổ uy thế, thêm thượng man hoành lực lượng, xé nát hết thảy đối thủ. Quả nhiên là tốt quyền pháp. Dương Phong sắc mặt phấn chấn, vung vẩy nắm đấm, đem huyết dịch đánh bay ra ngoài, sau đó mới nhanh chóng thu hồi nhị giai biến dị heo thi thể. Thân ảnh nhanh chóng lóe lên, liền vọt vào rừng rậm nơi sâu xa, tiếp tục ma luyện quyền pháp của mình. Dương Phong cảm thấy, vũ khí mặc dù rất trọng yếu, nhưng mà nhục thân cùng nắm đấm cũng là trực tiếp nhất vũ khí. Bắt đầu có ý thức rèn luyện quyền pháp của mình, lấy dạng này nguyên thủy chém giết đến rèn luyện tài nghệ của mình. Chém giết kỹ xảo, không phải dựa vào luyện được, luyện đến nhiều hơn nữa, cũng không bằng tự mình kinh lịch liều mạng tranh đấu ngâm luyện được kỹ nghệ. Đây mới thật sự là chém giết kỹ xảo. Phía trước, thụ lâm chấn động, chỉ thấy một bóng người vọt tới, vùng vẩy nắm đấm đánh tới. Oanh một tiếng, một đầu chính đang ăn uống nhị giai biến dị báo bỗng nhiên hoảng sợ, bị một nắm đấm xinh xinh đập bay ra ngoài, ngã xuống đất bên trên dậy không nổi. Đây là một cái cường đại nhị giai đỉnh phong biến dị báo, nhưng mà Dương Phong một quyền liền đem nó đánh ngã xuống đất, không đứng lên nổi, gào thét lấy giấy giụa. Đáng tiếc nghênh đón nó là hung ác một quyền, đầu ầm ầm mà nát. Nhất định phải tìm một chút cường đại hơn biến dị thú mới có thể rèn luyện quyền pháp của ta. Càng nhanh đề cao, Dương Phong thu hồi biến dị báo thi thể, nói thầm một tiếng, cảm thấy nhất định phải tìm kiếm một chút cường đại hơn biến dị thú. Tỉ như lúc trước gặp phải tam giai biến dị hổ mới có thể rèn luyện chính mình. Gào, đột nhiên, trong rừng truyền đến gầm lên giận dữ. Cường đại biến dị thú tại nổi giận, phía trước rừng rậm bão cát tràn ngập, phảng phất có cực lớn điên cuồng gió xoáy qua. Tanh tức giận mười phần, cái này một cỗ biến dị thú khí tức, tanh hôi hung tàn, chấn nhiếp vô số nhỏ yếu biến dị thú. Đông, một hồi trầm đục qua đi, liền thấy phía trước đất trống bên trên, Dương Phong thân ảnh có chút phía sau lùi lại mấy bước. Mà tại Dương Phong trước mắt, nhưng là một đầu khổng lồ lão hổ, lại là một cái tam giai biến dị hổ. Cái này một đầu tam giai biến dị hổ, cao hơn 2 trượng, cùng lúc trước gặp phải một cái cũng thế hung mãnh cường đại. Giống, tam giai biến dị hổ đặc biệt hung bạo, gào thét một tiếng, trực tiếp tứ chi núp lấy bổ nhào về phía trước mà tới. Một kích này hổ phát tới 10 phần hung mãnh, cuốn lấy cực lớn tanh gió, cào đến 4 phía cây cối rì rào chập chờn. Đến hay lắm, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn thấy một cái tam giai lão biến dị hổ, thực sự hưng phấn không chịu nổi. Không chần chờ, bước chân đạp một cái ở giữa, thân ảnh liền đón biến dị hổ xông đi lên. Cuối cùng vung vẩy nắm đấm một kích, một tiếng vang trầm, khí lãng khổng lồ gào thét mà ra, cuốn lên khắp thiên phong sa di khắp 4 phía. Dương Phong một quyền này 10 phần dũng mãnh, lấy nguyên thủy dã man thủ đoạn, chặn tam giai biến dị hổ cái này bổ nhào về phía trước. Có điều, Dương Phong sắc mặt ửng hồng, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, thân thể liên tiếp lui về phía sau hơn 10 mét mới ngừng. Một quyền này, chừng hơn 10 vạn cân lực lượng, thế nhưng là vẫn như cũ bị tam giai biến dị hổ đánh bay 10 mét. Khó có thể tưởng tượng, Dương Phong nội tâm sợ hãi, thật sự xác định xuống. Đầu này tam giai biến dị hổ cùng lúc trước một đầu cũng thế. Lực lượng tuyệt đối có 20 vạn cân trình độ, thực sự thật là đáng sợ. Giết, giống, một người một hổ, lại một lần nhào về phía đối phương, hung hăng đụng vào nhau, nắm đấm đập tới, không khí gào thét nát bấy. Khổng lồ tam giai biến dị hổ càng thêm hung mãnh dã man. Một cái cự đại hổ chảo chợt vỗ mà đến, ầm ầm một tiếng, trong 2 cái nổ lên một cỗ bụi mù. Đại chiến thăng cấp, Dương Phong huy vũ liên tục nắm đấm, lấy nguyên thủy nhất phương thức, dùng dã man nhất lực lượng đến chém giết. Mặc dù có chút chật vật, lại không có trước một lần khó khăn như vậy. Đây chính là lực lượng trưởng thành mang tới ưu thế. Hơn nữa, Dương Phong lĩnh ngộ hổ quyền, đối phó trước mắt biến dị hổ lúc, làm đối phương thỉnh thoảng nghi hoặc lại phẫn nộ. Bởi vì Dương Phong vậy mà nắm giữ cùng nó cũng thế đồng loại khí tức cùng uy thế. Phảng phất chính là 2 đầu biến dị hổ tại tranh đoạt vương giả chi vị. Giống, hổ khiếu sơn lâm, tràn ngập một cỗ khí tức phẫn nộ, càng ẩn hàm một loại vương bá tức giận. Dương Phong sắc mặt ngưng lại, cảm thấy một cỗ hung mãnh sát khí đập vào mặt đánh tới. Tâm thần chấn động, lại không chậm trễ chút nào vung vẩy nắm đấm nghênh tiếp. Một quyền ra, không khí nát bấy, thậm chí ẩn ẩn truyền đến một loại ngang nhiên tiếng hổ gầm. Đây chính là hổ quyền, uy thế to lớn, nặng nề như núi, to lớn tựa như biển. Vậy mà để phía trước tam giai biến dị hổ xuất hiện từng tia đình trệ. Oanh, một sát na này, Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, đánh vào tam giai biến dị hổ cái cổ bên trên. Nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng cuồng mãnh, xinh xinh đem đầu này khổng lồ tam giai biến dị hổ kích đánh bay. Một kích thành công, Dương Phong sắc mặt hơi vui, thể nội lực lượng phun trào, thật tức giận lăn lộn, nắm đấm vung vẩy, ngang nhiên hướng cái này loạng choạng muốn ngã biến dị hổ đập tới. Lực lượng đáng sợ không ngừng bộc phát ra, gào, tam giai biến dị hổ bị một đánh quyền rất ra lông vỡ nát. Huyết dịch phun ra 4 phía, tiếng kêu rên liên hồi, thậm chí thân thể đều có chút ngồi xổm nằm xuống. Lúc này, Dương Phong không chần chờ chút nào, thân ảnh bộc phát như thiểm điện, giơ cánh tay lên chính là một quyền oanh đến, phủ đầu chính là mãnh liệt nhất một kích, răng rác, nương theo lấy một tiếng giòn vang, tam giai biến dị hổ đầu nở hoa, huyết dịch phun lên ba thước, phát ra một tiếng thê lương gào thét, chỉ thấy được đầu lâu của nó bên trên trực tiếp bị đánh nát. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm chữ vương đã phá toái, thậm chí xương cốt đều có chút rạn nứt. Có điều, dù cho là thương thế như vậy, tam giai biến dị hổ vẫn không có tử vong, ngược lại kích động lên nó cái kia rất hoang cổ lão hung hoành khí tức. Tàn bạo cắn tới, nhào, một cỗ đau đớn lan khắp toàn thân, một cái sắc bén răng kiếm đã đâm vào tam giai nhuyễn giáp, xuyên thủng dương phong thân thể, ân nổ máu tươi bạc bạc chảy xuôi xuống, bị răng nanh xuyên thủng thân thể dương phong, sắc mặt phẫn nộ, toàn thân lực lượng phun trào, gắt gao nắm lấy hai cùng hàm răng không thả, thậm chí muốn đem đầu này tam giai biến dị hổ cho chuyển ngã xuống đất. Giống, biến dị hổ rít gào, hung tàn cắn xuống đến, thế nhưng là bị dương phong gắt gao bắt lấy không thả, hình thành một loại răng co. Lúc này, tam giai biến dị hổ lực lượng khổng lồ hiển hiện ra. 20 vạn cân lực tức giận cũng không phải là trưng cho đẹp. Dần dần đè xuống dương phong, thấy tình cảnh này, dương phong sắc mặt khó coi, lại bị cắn. Nếu là theo thời gian trôi qua, chính mình tất nhiên bị biến dị hổ cắn một cái xuyên thấu. Thậm chí bị nó đè dưới thân thể ăn hết. Đi chết đi, nghĩ tới đây, Dương Phong lập tức bộc phát, huyết dịch khắp người sôi trào, như cuồn cuộn sông lớn đồng dạng mãnh liệt hạo đáng. Sau đó lực tức giận còn như núi lửa đồng dạng phun ra tới. Chỉ thấy được Dương Phong hai tay nổi gân xanh, như từng đầu cự run lớn đang ngọ nguậy, lực tức giận bay vọt, ngang ngược đem trước mắt biến dị hổ cho chuyển ngã xuống đất. Ầm ầm một tiếng, ném ra một cái cự hố to, bụi mù cuồn cuộn tán loạn. Rất lâu, bụi mù tán đi về sau, mới nhìn rõ một bóng người chính bình tĩnh đứng thở dốc. Mà lồng ngực của hắn, bị một cái răng nanh sắc bén đâm vào đi. Huyết dịch chảy xuôi, còn không có đình chỉ xuống. Móa, sức chút nữa liền treo. Dương Phong sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tí tách trượt xuống đến. Cảm giác cảm thấy rùng mình, bởi vì trước mắt tam giai biến dị hổ trước khi chết vậy mà cắn thủng tam giai nhuyễn giáp. Suýt nữa xuyên thủng nhục thân, thật là đáng sợ. Một tiếng chửi mắng đằng sau, Dương Phong liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra chữa thương đan dược. Phục dụng một cái, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem bị xuyên thủng ngực chữa trị. Tiếp đó vung tay lên, đem tam giai biến dị hổ thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Liền chuẩn bị rời đi nơi đây, trở về Thiên Thủy Thành. Có người đến, hướng về Nam Bình dưới núi bay thật nhanh Dương Phong. Đột nhiên phát giác phía trước một đám người hốt hoảng chạy trốn, vừa vặn hướng bên này chạy tới, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Đáng chết, muốn đuổi tới, chạy mau, đại gia chạy mau. Một tên thanh niên sắc mặt trắng bệch, có chút hoảng sợ bối rối, lớn tiếng gầm thét, mà bên cạnh hắn hơn 10 người, cũng người người bối rối, thần sắc sợ hãi, phảng phất sau lưng có vật gì đáng sợ cũng thế. Những người này chính hốt hoảng chạy trốn, người người chật vật, thậm chí không ít người còn mang theo tổn thương, huyết dịch chảy xuôi lại không người chú ý. Bọn họ một bên chạy liền một bên về sau nhìn một chút, trong hai mắt lập lòe thần sắc sợ hãi, để cho người ta hiếu kỳ. Ầm ầm, đột nhiên cái đội ngũ này sau lưng truyền đến một hồi oanh minh. Sau đó đại địa hơi chấn động một chút, tiếp lấy liền có một đầu quái vật khổng lồ ầm ầm vọt ra, đuổi theo đám người. Đây là một cái biến dị thú, hình thể to lớn vô cùng, hơn một trượng đến cao, mà lại là một tái biến dị báo. Dương Phong nhìn thấy con này biến dị báo lần đầu tiên liền kinh ngạc. Không nghĩ tới ở đây lại vừa đến một tái biến dị báo. Thực đang kinh ngạc, trước mì, nhóm người kia sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tuyệt vọng. Đây là cường đại hung tàn nhị giai biến dị báo a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/ext/90316/2072753. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.